Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, tử vong truyền đến, Triệu Thiếu Long bên ngoài tầm cung mặt tới một cái để người không tưởng tượng được người. Triệu Thiếu Long không nghĩ tới Trung Miểu sẽ tìm đến hắn. Hắn nghe Yến Đấu nói, Triệu Thiếu Viêm bị Bạch Vận mang rời khỏi trước, là Trung Miểu ra tay giúp đỡ. Hắn không có biểu hiện ra quá nhiều vẻ kính sợ. Càng nhiều vẫn là chính hắn, có tinh thần quốc hoàng đế thân phận, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lý do e ngại Trung Miểu. Hắn mở miệng nói, không biết Trung đại nhân cố ý đến đây có chuyện gì. Vẫn là nói mang đến cho ta tin tức, đối với ngươi đối với ta nhị đệ trợ giúp, vô cùng cảm kích, bệ hạ quả thật là cái cực kỳ thông tuệ người. Tại hạ hôm nay đến đây là muốn bệ hạ làm mấy chuyện. Là có liên quan tại Viêm Thiếu. Trung Miểu rất trực tiếp nói, Viêm Thiếu đã bị Bạch Vận đánh giết. Đem tin tức cải thành Viêm Thiếu bởi vì cực khổ thành tật. Phát bệnh bỏ mình, truyền khắp cả tinh thần quốc này. Đây là một, về phần thứ hai nha. Bệ hạ nhìn Viêm Thiếu lưu lại tin về sau, liền biết phải làm sao. Hôm nay đã muộn, tại hạ đi đầu một bước. Yến Đấu, giúp ta đưa tiễn Trung đại nhân. Triệu Thiếu Long khoát tay áo nói, đường Trung Miểu rời đi về sau, Triệu Thiếu Long vội vội vàng vàng muốn đi Triệu Thiếu Viêm phủ đệ. Lại bị cánh cửa trộn lẫn ngã xuống đất, không nhịn được khóc thút thít, nguyên bản trấn định tự nhiên hoàn toàn biến mất, hắn phẫn nộ nện lấy đĩa, bệ hạ, còn mời bớt đau buồn đi, cái này lớn như vậy thiên hạ còn cần bệ hạ quản lý mới có thể càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Không muốn cô phụ Viêm chủ tâm ý a. Một bên Tào Vũ nhìn xem cũng là không đành lòng, liền tranh thủ Triệu Thiếu Long dìu dắt đứng lên, thân là thần tử, hắn cũng chỉ có thể nói như thế. Không có việc gì, Triệu Thiếu Long dãy dụa lấy đứng dậy. Hất ra Tào Vũ sau chậm rãi mở miệng nói ra, dựa theo cái kia họ Chung người nói tới xử lý. Thuận tiện thông chi trong triều tất cả đại thần, cùng ta đại ca nơi đó. Viêm Nhi tăng sự nhất định phải làm long trọng, lấy tế điện hắn đối tân quốc làm cống hiến. Hiện tại phải, vâng, thuộc hạ cái này xử lý. Tào Vũ rơi vào đường cùng đành phải rời đi. Đối với Triệu Thiếu Viêm cùng Triệu Thiếu Long quan hệ, hắn cũng là rõ ràng nhất. Giai đoạn trước Triệu tộc lấy Triệu Thiếu Viêm làm chủ, hiện tại lấy Triệu Thiếu Long làm chủ. Đây hết thảy cũng đều là Triệu Thiếu Viêm cố gắng tới kết quả. Triệu Thiếu Long đối với Triệu Thiếu Viêm rời đi, kia là đau lòng nhức óc, nhưng hắn dưới mắt còn có một quan muốn qua, đó chính là hắn đệ tức phụ chỗ ấy, còn mang Triệu Thiếu Viêm hài tử. Điền Sở mặc dù là viện trưởng phu nhân, nhưng cũng không cải biến được là Triệu Thiếu Viêm chân chính thương yêu nữ tử. Hắn nâng cao bụng lớn trong sân chờ Triệu Thiếu Viêm trở về. Nhìn thấy người đến là Triệu Thiếu Long về sau, hắn vội vàng chuẩn bị hành lễ, lại bị Triệu Thiếu Long vô chi. Hắn gặp Triệu Thiếu Long có chút kỳ quái, cả người phảng phất không có tinh thần đồng dạng, yếu ớt mở miệng hỏi, Hoàng huynh đây là thế nào? Có phải là không có nghỉ ngơi tốt? Thiếu Viêm hắn ra đi làm việc, ngài tìm hắn, có thể muốn các loại. Ta không tìm hắn, phiền phức đệ muội ở bên ngoài chờ một chút. Triệu Thiếu Long lưu lại lời nói liền tiến Triệu Thiếu Viêm trong phòng. Thật chặt đóng cửa lại, nhẹ nhõm tìm được Triệu Thiếu Viêm lưu cho hắn kia phần tin. Bắt đầu tinh tế nhìn lại, Thiếu Long huynh của ta, nhị ca, ngươi thấy phần này tin thời điểm đệ đệ đã không có ở đây. Tối thiểu nhất đối với ngươi mà nói, ta đã rời đi, đây hết thảy cũng đều tại dữ liệu của ta bên trong. Đối với Bạch gia sự tình tình, là ta tuổi trẻ khinh cuồng trêu ra phiền phức, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận bóng người nào vang đến của ngươi hoàng vị. Tại nhị ca trong mắt, đã từng ta là khủng bố như vậy, ta chỉ có thể nói, đây không phải là nguyên bản ta, ta cũng từng thiện lương qua, nhưng hối hận không phải tính cách của ta, ta làm cũng tự nhiên cần ta đến bồi thường, làm ta biết được Bạch gia tứ nữ Bạch Vận thực lực thiên phú về sau. Ta cũng đã bắt đầu bày ra hết thảy, đó chính là lấy cái chết của ta đến tiêu trừ hắn đối Triệu tộc hận. Bằng vào ta đối Bạch Vận hiểu rõ, Bạch Vận thực lực đã tại tinh thần quốc vô địch, đây quả thật là để cho ta lại khiếp sợ, lại có chút hứa vui mừng. Hắn càng cường đại, liền mang ý nghĩa mục đích của ta lại tới gần một bước. Khoảng cách tử vong của ta cũng liền càng gần. Đối với tinh thần đại lục thế cục, gia tộc thế lực bị hạn chế, các gia tộc đều lòng dạ biết rõ, cũng sẽ có môn phái thế lực quật khởi, ta có thể nghĩ tới, người khác cũng có thể nghĩ đến, thừa dịp hiện tại còn sớm, thành lập một cái âm thầm chấp trưởng môn phái thế lực, nắm giữ học viện quyền lợi, như thế giang sơn vững chắc, Bạch Vận giết ta về sau, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến bảo trụ mình hết thảy. Liền sẽ có được thế lực của mình, như thế nhị ca bất khả kháng hoành, lấy âm thầm môn phái chống lại là được, cứ như vậy, môn phái thế lực cùng nước nhà thế lực đều tại nhị ca trong tay. Tinh thần quốc nội bộ vững chắc, thu hồi cổ thành, chờ đợi thời cơ, lại đồ nước khác, ta không cho nhị ca lấy ý nghĩ của mình mệnh danh quốc gia mới. Không phải không cho phép, mà là hy vọng nhị ca có được chân chính quốc gia về sau. Lại đi thành lập, hy vọng nhị ca lý giải Viêm Nhi, quốc gia mới thành lập, cần thực lực chân chính, thiên tinh giới từ đầu đến cuối đều là tiềm ẩn tai họa ngầm. Thực lực của chúng ta mạnh hơn, tại thiên tinh giới những cái kia tự cho mình siêu phàm lão gia hỏa trong mắt. Từ đầu đến cuối đều là sâu kiến, muốn cải biến đây hết thảy. Nhất định phải có một cái cải biến thiên tinh giới thế cục người. Mà Bạch Vận liền là cải biến thế cục nhân tuyển tốt nhất. Viêm Nhi bắt đầu bố cục, mời nhị ca yên tâm. Viêm Nhi trong lòng, nhị ca liền là tinh thần đại lục thiên cổ nhất đế. Sẽ để cho hậu nhân ghi nhớ trong lòng, chiếu cố tốt gia tộc, thay ta chiếu cố tốt vợ con. Để, Triệu Thiếu Viêm Ni, Triệu Thiếu Long thật chặt đem phần này tin nắm trong tay. Đã sớm rơi lệ không ngừng, hắn hiểu lầm đệ đệ của hắn gần 5 năm, thời gian 5 năm mặc dù không dài, lại cũng không ngắn, hắn không có tốt tốt giải người đệ đệ này của mình. Hiện tại đã mất đi, ngược lại chân chính minh bạch Triệu Thiếu Viêm khổ tâm ân ni cũng không biết đợi bao lâu. Điền Sở gõ cửa một cái mở miệng hỏi, Hoàng huynh. Tốt rồi sao, Triệu Thiếu Long vội vàng lau khô nước mắt. Đem Điền Sở đỡ vào, hắn rất là trịnh trọng mở miệng nói, đệ muội, Vi huynh nói cho ngươi một việc, Viêm Nhi rời đi cõi đời này, ta không cách nào che giấu ngươi, bởi vì Vi huynh hy vọng ngươi đến chủ trì hắn tang sự. Dù sao cổ nhân có quy củ, trượng phu bỏ mình, thê tử lẽ ra chủ trì đại cục, cái gì, Điền Sở mở to hai mắt, một mặt khó mà tin được. Nhưng là luôn luôn không nói láo Hoàng huynh hắn cũng là cực kỳ thấu hiểu. Đây hết thảy đối nàng đả kích tới nói. Thật sự là quá lớn. Hắn ôm bụng đau đớn hô lên. Mau tới người, cho ta chiếu cố tốt phu nhân. Triệu Thiếu Long thấy thế, vội vàng vội vã cao giọng đối ngoại hô. Chờ ở bên ngoài đợi gần một đêm Triệu Thiếu Long, chờ đến mẹ con bình an tin tức về sau. Điều này cũng làm cho hắn có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối cái kia y quan mở miệng nói, cho quả nhân chiếu cố tốt mẹ con hai người. Nếu có vấn đề gì, bắt các ngươi tính mạng của tất cả mọi người đến chịu trách nhiệm. Khởi bẩm bệ hạ, bên ngoài cửa cung có một cái gọi là Bạch Vận nữ tử đến đây cầu kiến. Hai vị diêm quân đều đã tại ngoài cung chờ. Triệu Thiếu Long bên người thiếp thân thị vệ đối Triệu Thiếu Long rất cung kính mở miệng nói. Nên tới tổng sẽ đến, chỉ là do ta tưởng tượng muốn tới nhanh. Triệu Thiếu Long hai tay áo vung lên, lưng tại sau lưng, lạnh lùng nói, đi, ngoặc kép, hết chương.